Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Tiêu Viêm đột phá đấu giả. Hàn Phong mang theo Tiểu Y Tiên rời đi sơn động sau khi. Đầu tiên là tìm tới ở phụ cận đợi tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó đưa nó mang tới. Cùng rời đi ma thú sơn mạch. Hàn Phong lần này không có chạy đi. Mà là đang để Tiểu Y Tiên đổi bình thường chút quần áo sau khi mang theo nàng sử dụng lực lượng không gian trực tiếp xuất hiện ở Ô Thản Thành phụ cận. Hàn Phong cũng không có ở đây lưu lại không gian ký hiệu. Nhưng cũng nhớ tới Ô Thản Thành vị trí. Tính toán sau khi trực tiếp sử dụng lực lượng không gian đến nơi này. Xuất hiện tại Ô Thản Thành bầu trời. Giờ khắc này Ô Thản Thành. Từ lâu là Tiêu gia một lời chi đường. Có Hàn Phong vì bọn họ luyện chế những đan dược kia. Tiêu gia tộc trưởng cùng tam đại trưởng lão tất cả đều thực lực tăng mạnh. Mà chuyện đến nước này. Áo ba gia tộc cùng gia liệt gia tộc diệt. Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm càng là Hàn Phong đệ tử. Gia Mã đế quốc không có ai sẽ đến Ô Thản Thành liều lĩnh đắc tội Hàn Phong nguy hiểm đi tìm Tiêu. Gia suối quẩy. Hai người một thú từ giữa bầu trời hạ xuống. Đi tới trên mặt đất. Người chung quanh đều là xa xa né tránh. Vẻ mặt kính nể nhìn bọn họ. Tiêu gia hộ vệ vội vã chạy tới. Muốn xem nơi này xảy ra chuyện gì. Đang nhìn đến Hàn Phong sau khi. Vội vã cung kính hành lễ nói. Gặp Hàn Phong đại sư. Theo đế quốc trong lúc đó chiến tranh thắng lợi. Hàn Phong đại danh đã vang vọng toàn bộ Gia Mã đế quốc. Cho dù là Ô Thản Thành như vậy thành nhỏ. Cũng truyền bá Hàn Phong chuyện tích. Giống như là năm đó cổ hà như thế. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Một mình mang theo Tiểu Y Tiên hướng về Tiêu gia phủ đệ đi đến. Cái kia tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng là ở Tiểu Y Tiên trong lòng miệt thị nhìn không ngừng hướng về ven đường thối lui đám người. Đi tới Tiêu gia phủ đệ. Hàn Phong đến tin tức đã truyền tới. Tiêu Chiến mang theo Tiêu gia tam đại trưởng lão ở đây nghênh tiếp. Cũng không có nhìn thấy Hàn Băng cùng Tiêu Viêm bóng người. Gặp Hàn Phong đại nhân. Bọn họ mang theo rất nhiều người của Tiêu gia hướng về Hàn Phong hành lễ. Ừ, Hàn Phong nhìn về phía Tiêu Chiến nói rằng. Sau khi không cần phải để ý đến ta. Tiêu gia tất cả như cũ chính là. Tiêu Mỗ rõ ràng. Tiêu Chiến nói rằng. Đại nhân lần trước cái kia sân còn giữ. Đến thời điểm Tiêu Chiến sẽ phái một vị Tiêu gia đệ tử đi vào hầu hạ. Nếu là có gì dặn dò, đại nhân xin cứ việc phân phó nàng đến nói cho Tiêu Chiến. Hàn Phong gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên hướng về Tiêu gia cho hắn giữ lại cái kia sân. Đem Tiểu Y Tiên cùng tiểu tử Tinh Dực Sư Vương dàn xếp ở nơi này sau khi. Hàn Phong sử dụng lực lượng không gian đi tới Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Viêm cùng Hàn Băng bởi vì nguyên nhân đặc thù, vì lẽ đó lúc trước mới không có xuất hiện. Bởi vì, Tiêu Viêm đang ngưng tụ đấu khí toàn, sắp trở thành một tên chân chính đấu giả trong nguyên tắc Tiêu Viêm ở Dược Trần thức tỉnh sau khi. Cũng là dùng một năm này đột phá đến bát đoạn đấu khí. Sau đó lại tu luyện nửa năm, Già Nam học viện chiêu sinh thời điểm, chính là trở thành một tên tứ tinh đấu giả. Hiện tại trôi qua một năm hai tháng, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện tuy rằng không thể so trong nguyên tắc bị Dược Trần quất. Có thể càng nhanh hơn hấp thu trúc cơ linh dịch, thực lực nâng lên cấp tốc, nhưng là có Tiêu Ninh đánh hắn. Thêm vào Hàn Băng trước đây không lâu đến, Tiêu Viêm rốt cục vào hôm nay thử nghiệm ngưng tụ đấu khí toàn. Mà hắn đột phá cần tụ khí tán, Hàn Băng cũng có thể lấy ra được đến. Dù sao cũng là đấu vương, vẫn là Hàn Phong duy nhất thân tín cùng tín nhiệm nhất chính là thủ hạ. Trong tay cũng có các loại đan dược. Bên ngoài sơn động nhắm mắt dưỡng thần Hàn Băng, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, mở mắt ra nhìn thấy Hàn Phong, trong mắt lóe ra như đúc sắc mặt vui mừng, ngã quỵ ở mặt đất, thuộc hạ gặp chủ nhân. Hàn Phong gật gật đầu, nói rằng, Tiêu Viêm thiên phú làm sao? Không kém thuộc hạ, Hàn Băng nói rằng, hắn hơn 20 tuổi chính là thất tinh đấu vương, đặt ở Trung Châu hay là không tính là cái gì? Nhưng ở Tây Bắc Đại Lục cũng đã là ít có thiên tài. Tương lai có đột phá đấu tông cảnh giới tiềm chất. Không kém hơn hắn. chính là chứng minh Tiêu Viêm không kém tiềm lực. Hàn Phong gật gật đầu, lấy ra một viên đan dược ném cho Hàn Băng. Đây là hắn thu dọn mộ cốt lão nhân nạp giới thời điểm lấy được. Đây là lục phẩm đan dược ám ma đan, thích hợp ám thuộc tính đấu khí người dùng, tăng cao thực lực đồng thời còn có thể tinh luyện đấu khí. Lấy ngươi thất tinh đấu vương thực lực, nói không chắc có thể giúp ngươi nâng lên 2 sao thực lực. Ám ma đan chính là mộ cốt lão nhân tự nghĩ ra đan dược. Hàn Phong cùng mộ cốt lão nhân là một loại người, đó chính là đều yêu thích nghiên cứu phương pháp luyện đan. Chỉ có điều chế thuốc vật liệu, ở rất nhiều người xem ra có thể có chút tàn nhẫn. Mà này ám ma đan, chính là mộ cốt lão nhân sử dụng cấp 6 ám thuộc tính ma thú làm chủ dược luyện chế thành công. Đan dược, đem rất nhiều dược liệu tinh luyện sau khi đem sống sót cấp 6 ám thuộc tính ma thú tập trung vào trong đỉnh. Đem nước thuốc luyện vào trong đó sau khi đem luyện chế thành đan. Có điều này ám ma đan cũng có thể luyện chế thất bại. Bởi vì mộ cốt lão nhân năm đó nghiên cứu cái này phương pháp luyện đan thời điểm, thực lực cũng không mạnh mẽ. Là vì một hồn điện thiên cấp hộ pháp nghiên cứu phương pháp luyện đan, muốn luyện chế ra một viên thất phẩm đan dược. Nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nơi đó xảy ra sai sót, chỉ luyện chế được một viên lục phẩm đan dược. Thuộc hạ tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Hàn Băng cung kính nói. Được rồi, trở lại luyện hóa đan dược đi. Tiêu Viêm nơi này có ta bảo vệ. Hàn Phong nói rằng, theo Hàn Băng rời đi. Hàn Phong nhìn bên trong hang núi đã giang đấu khí toàn ngưng tụ mà ra Tiêu Viêm, lâm vào trong suy tư. Trong tay hắn hiện tại có 3 đóa thú hỏa có thể cho Tiêu Viêm. Một là thất phẩm đan dược tử tinh đan, dùng sau khi có thể được tử tinh dược sư vương tử lửa. Còn có Hàn Phong giết chết mộ cốt lão nhân lấy được huyễn kim hỏa, làm ma thú cấp 8 bản mệnh thú hỏa. Hàn Phong đến không cảm thấy Tiêu Viêm có tương kỳ luyện hóa năng lực. Hơn nữa Hàn Phong cũng cần huyễn kim hỏa, còn dư lại chính là cấp 7 khuê mộc thú hoa đào đỏ. Nhưng ngọn lửa này đồng dạng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không thế nào thích hợp Tiêu Viêm thôn phệ. Vì lẽ đó Hàn Phong vẫn là quyết định để Tiêu Viêm dùng tử tinh đan. Mặc dù là thất phẩm đan dược, nhưng tử tinh đan nhiều hơn tác dụng vẫn là trúc cơ. Cùng với nắm giữ tử tinh dược sư vương một mạch thú hỏa, có thể lý giải vì là gia cường bản bản sinh tử tinh nguyên. Tiêu Viêm dù cho đột phá đấu giả, cũng không cách nào luyện hóa tử tinh đan. Nhưng là như là Hàn Phong trợ giúp Thanh Lân luyện hóa thiên xà trúc cơ đan như thế, hắn cũng có thể đem tử tinh đan dược lực phong ấn tại Tiêu Viêm trong cơ thể. Ngay ở Hàn Phong suy tư thời điểm, Tiêu Viêm khí tức từ từ bình phục lại đến, phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.